Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 229, chép 227. Góc truyện audio.com. Chấm, Huân khinh giả đem huyết bạch ném tới một góc trường. Nơi đó cũng không có quá nhiều người đi lại. Huyết bạch ôm cánh tay bị ấn đau nhíu mày. Thật không ngờ tới, một kẻ thư sinh như cậu lại có sức lực lớn tới vậy. Rời xa cô ấy. Nếu không tôi không chắc sẽ làm gì cậu đâu. Huân khinh giả đẩy gọng kính lên nhìn tới huyết bạch vẫn đang ôm cổ tay. Huyết bạch nghe vậy môi không thể ngưng câu nụ cười. Cậu đùa cũng thật hay. Vậy cậu nghĩ mình là ai để có thể quản tôi? Cậu không có quyền ngăn cấm ai thích cô ấy. Càng không có quyền bắt cô ấy, chỉ có một mình cậu. Tay Huân khinh giả siết chặt. Hắn biết chứ, chỉ là... Dù là như vậy, nhưng nếu cậu không tránh xa cô ấy thì đừng trách tôi. Lời cảnh cáo này của tôi không phải để trương. Huyết bạch nghe vậy nhưng nụ cười vẫn không tắt vỗ lên vai Huân khinh giả. Không phải chỉ là nữ nhân sao? Cậu cũng không cần vì cô ấy mà làm mất đi hòa khí hai phe chứ. Huân khinh giả hất tay huyết bạch ra, ánh mắt phi thường nghiêm túc nói. Cô ấy không chỉ là nữ nhân bình thường. Cô ấy là người con gái cả đời tôi yêu. Vậy nên dù có quay lưng, đối đầu với cả thế giới, chỉ cần cô ấy bình yên hạnh phúc, tôi cũng sẵn lòng. Huyết bạch nghe vậy tay liền đưa lên đầu ra hiệu đầu hàng. Vậy tôi nhận thua. An tâm, tôi chỉ coi cô ấy như bạn bình thường thôi. Con người hào sảng như cô ấy rất khó yêu. Nhớ lời cậu nói. Nói xong Huân khinh giả xoay lưng chỉnh lại gọng kính rồi rời đi. Cô vừa về tới nhà đem cảnh hôm nay cô mới chụp được đưa lên diễn đàn. Y rằng có rất nhiều người tham gia. Thông báo ồn ào liên tục khiến cô phải tắt chuông của máy. Thả mình xuống nệm ấm áp. Cô còn bao nhiêu ngày bình yên đây? Lôi một bình rượu hoa đào trong không gian ra. Cô từ từ cảm nhận vị cay. Cạch, tiếng cửa mở. Có lẽ Huân khinh giả đã về. Không lâu sau dưới lầu truyền lên mùi hương đồ ăn làm cô có chút đói bụng. Tới giờ ăn rồi. Mau rửa tay xuống ăn. Âm thanh quen thuộc lại vọng lên. Lấy bừa loại nước hoa cô xịt lên người rồi chậm rãi bước xuống. Huân khinh giả vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày. Sao trên người cậu có mùi hương thật lạ? Cô cười cười hai má có chút hồng. Thật sao? Thơm chứ? Đây là mùi nước hoa tôi mới mua được ven đường. Rất thơm đúng chứ? Không thơm, rất hắc. Tôi vẫn thích cậu trước kia hơn. Hương nước hoa cũng không thơm bằng mùi hương cơ thể cậu. Huân khinh giả nói xong cô liền có chút ngượng ngùng. Không biết từ khi nào hắn lại ngọt miệng tới vậy. Cậu đúng là đồ đầu gỗ. Cô bĩu môi tới bàn ăn thử tay nghề của hắn. Thật ngon. Sau này ai làm vợ cậu đúng là có phúc 18 đời. Huân khinh giả nghe vậy bên môi treo ấm áp nụ cười thầm nói. Cậu quả thực có phúc 18 đời. Sớm hôm sau huyết bạch quả nhiên không còn làm phiền cô quá nhiều. Đôi khi vô tình chạm mặt nhau hắn vẫn tươi cười chào hỏi. Bỗng một ngày trường thông báo, cô chủ nhiệm của lớp cô đã bị sát hại. Giờ vẫn chưa ai tìm ra hung thủ. Minh Thành sẽ lên làm chủ nhiệm lớp cô. Cô từ đó đã đánh hơi ra mùi nguy hiểm. Bất quá giờ cô đã khỏi chạy. Nói cách khác giờ có lắp động cơ phản lực siêu hạng, việc trốn thoát khỏi hắn cũng đã vượt tầm với cô. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ được thử thực hành giải phẫu. Mỗi người hãy chuẩn bị đồ mà tôi đã cho lớp phó giao cho các em. Sau đó theo lớp trưởng chúng ta đi tới bên kia thực hành. Minh Thành vừa nói xong liền nhìn cô. Ý nói muốn cô đi trước. Nhìn hắn như vậy bỗng cô bộc lộ khả năng diễn xuất đỉnh cao ôm đầu. Thầy ơi, tiết này em xin phép thầy em nghỉ. Bởi lẽ em cũng thật hứng khởi bởi buổi học hôm nay nhưng đáng tiếc tình trạng sức khỏe em không cho phép. Em bỗng dưng cảm thấy đầu mình thật đau. Hình như em bị rối loạn tiền đình rồi. Giờ em có đi theo cùng chỉ làm phí phạm thời gian của mọi người. làm gián đoạn thời gian của mọi người. Nên em xin phép thầy cho em nghỉ. Minh Thành nhìn cô liền thở dài. Bé con này thật thích lươn lẹo. Bất quá nhìn mặt cô nhợt nhạt thế kia. Diễn xuất thật đỉnh. Nếu em không đi em sẽ hối hận. Môn này là môn giải phẫu nên các em rất cần phải được thực hành. Tôi không mong các em bỏ lỡ tiết nào. Không phải trước kia em nói muốn vì bệnh nhân làm một bác sĩ tốt. Em không nhân cơ hội này trau dồi kiến thức. Không cố gắng học hỏi mà vì bản thân bỏ lỡ như vậy. Em có giữ đúng lời em nói hôm trước hay không? Hôm trước em cũng nói không thể để mấy việc kia liên quan tới môn học. Liệu em còn nhớ? Thưa thầy, em không quên. Em đây cũng chỉ vì bệnh nhân sau này. Thầy ơi, bây giờ tình trạng thân thể của em không đạt đủ tiêu chuẩn để có thể giải phẫu nên em mới xin phép nghỉ. Nếu em đi thì không chỉ riêng bản thân em ảnh hưởng. Bệnh nhân của em bị ảnh hưởng mà còn sẽ ảnh hưởng tới các bạn chung nhóm. Hoặc các bạn được giải phẫu sau em. Liên quan tới không chỉ riêng em mà còn là đội ngũ bác sĩ sau này. Bây giờ em có thể đi. Em không ngại. Nhưng nếu trong quá trình em giải phẫu, em vì quá đau đầu khó thở choáng váng mà làm hỏng tới người thí nghiệm thì các bạn sau phải làm sao? Nên em mong thầy suy xét. Không phải do em không muốn cống hiến cho tương lai đất nước sau này. Em là vì nghĩ cho tương lai tốt đẹp hơn thưa thầy. Một màn phản biện dài chỉ để chốt câu cuối cùng. Nên em xin thầy tiết này cho em nghỉ xuống phòng y tế. Chốt hạ câu này khiến cả lớp vỗ tay nể phục. Đi một đoạn dài như vậy. Cốt là xin nghỉ không phải sao. Cần gì phải làm gắt tới vậy. Cái gì mà tương lai đất nước. Tất cả chỉ là dối trá. Trong lần đầu giải phẫu không ai có thể tránh khỏi những sai lầm. Nếu ai cũng lo sợ sai lầm thì sau này ai dám làm đây. Hơn nữa em nói nhiều như vậy. Tôi nghĩ rằng không hẳn em đang đau đầu. Minh Thành chưa nói xong cô liền oanh oanh liệt liệt ngất trong vòng tay của Huân Khinh Dạ. Huân Khinh Dạ liếc qua Minh Thành cả mặt đều không còn vẻ ngây ngô. Vừa ý thầy rồi chứ. Huân Khinh Dạ vừa nói xong liền xốc cô lên. Hắn ôm cô đi về phía phòng y tế. Minh Thành lúc này mới lên tiếng. Được rồi các em. Nếu Thư Di đang ốm vậy hôm nay chúng ta coi như thiếu bạn ấy. Các em vẫn theo kế hoạch cũ. Huân Khinh Dạ sau khi đưa cô tới phòng y tế hắn lại nổi lên sát ý. Ánh mắt đó của Minh Thành kia ngày càng trở nên rõ ràng. Hắn không hề có chủ ý tốt lành gì với Thư Di. Cô nhìn Huân Khinh Dạ liền hiểu. Hắn muốn giết người rồi. Dạ dạ. Cô kéo ống tay áo hắn. Huân Khinh Dạ nhìn xuống cô đã tỉnh liền thả cô xuống. Cậu cố tình. Cô gật đầu mỉm cười. Ánh mắt của thầy đối với tôi có chút kỳ lạ. Tôi cảm thấy có chút sợ ánh mắt ấy nên cố tình giả ngất để cậu đưa tôi đi. Làm lỡ tiết của cậu rồi. Xin lỗi. Huân Khinh Dạ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cô. Làm rất tốt. Bất quá cũng không thể trốn tránh mãi. Sau cứ gọi tôi chung nhóm là được. Cô gật đầu nắm lấy tay hắn mỉm cười. Biết rồi. Cùng lúc đó Minh Thành sau khi cho lớp trưởng đem người chuẩn bị mặc đồ bảo hộ liền muốn đi xem cô. Không ngờ lại nghe được đoạn hội thoại về sau. Minh Thành nhếch môi cười. Nữ nhân kia hoạt bát như vậy nửa điểm cũng không phải ốm. Bất quá nữ nhân đó cũng thật biết diễn. Hắn xoay lưng thầm lặng rời đi. Hệ thống vậy mà cũng không báo với cô một tiếng. Chiều hôm đó về lại nhà. Ba mẹ của nguyên chủ đã trở lại. Cô nhào vào lòng họ. Ôm họ một cái ôm thật ấm áp. Ba mẹ đi chơi bỏ con ở nhà hoài. Ba mẹ không thể cho con đi cùng sao. Cô phụng phịu nắm tay ba. Ông xoa đầu cô mỉm cười. Giờ không phải con đang học sao? Khi nào nghỉ hè chúng ta sẽ tới Roma chơi? Thế nào? Ba nói lời phải giữ lời. Mẹ cô bên cạnh nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Con đấy, lớn rồi mà vẫn như con nít vậy. Làm nũng như vậy sau này ai dám lấy đây? Cô bĩu môi nhìn bà. Mẹ coi thường con quá rồi đó. Cùng lắm sau này không ai hốt con, không phải vẫn còn Huân khinh dạ sao? Con hốt cậu ta là được rồi. Với vẻ ngốc ngốc của cậu ta, con tin cậu ta sẽ là hàng tồn kho thôi. Gớm, con tự tin nghe, chỉ sợ tới lượt con tới đó một cọng lông chân cũng không có được. Cô bĩu môi tỏ vẻ. Huân khinh dạ bên ngoài nghe thấy tất cả, trong lòng Mạc Danh có kiểu hạnh phúc tới lạ thường. Cô nói muốn lấy hắn, thậm chí còn không muốn ai chạm vào hắn. Thư Di thực là yêu mình rồi sao? Trong nội tâm hắn thật muốn gào lên cho thế giới biết. Ở một góc nào đó tại trường. Xin thầy, van thầy tha cho em. Minh Thành cầm con dao gập trong tay. Mỉm cười tiến về phía nữ sinh, nâng mặt của nạn nhân lên. Sao vậy? Sao đã khóc rồi? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Cong nụ cười tà ác. Minh Thành giờ lại là hiện thân của ác quỷ. Cách chương.